Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, không phục chinh phục. 6. Càng cầu mua, Long Thạch phong trấn cổ mộ, chỉ có nội bộ cơ quan mới có thể mở ra. Cái này Long Thạch, liền là đại tông sư tới, chỉ sợ cũng khó có thể đánh vỡ. Phái cổ mộ đại môn đóng chặt, không có đến tiến vào. Chu Bá Thông giới thiệu nói, trước gọi trận, nếu là không mở cửa, trực tiếp đánh vỡ. Dương Tranh bá khí cười một tiếng, tay phải vồ một cái ghế trống rỗng xuất hiện, chính hắn ngồi xuống, sau đó trắng yêu nữ ngồi ở hắn trên thân, ôm cây đợi thỏ một dạng canh giữ ở phái cổ mộ trước cổng chính. Một trương long thạch đại môn mà thôi, đại tông sư oanh không mở, bản công tử chiến lực so bàng ban thế gian kia thật ma càng hơn một bậc. Bản công tử muốn vào phái cổ mộ, thế gian này ai có thể cản trở? Đại tùy thiên tử Dương Tranh tới chơi, phái cổ mộ xin mở cửa. Vì thế, Dương Tranh mở miệng liền là một tiếng giống, cái này một giống cực kỳ hùng hồn. Lại tăng thêm nội lực tăng phúc dưới, không chỉ khiến cái này cổ mộ cũng vì đó chấn động. Liền là này Trung Nam Sơn trên toàn chân giáo đệ tử cũng đều nghe. Đại tùy thiên tử, chuyện gì xảy ra, ta sinh ra nghe nhầm sao? Mới vừa là ai tại hô? Đại tùy thiên tử tại kêu phái cổ mộ mở cửa. Đại tùy thiên tử Dương Tranh, là tà đế Dương Tranh. Triệu sư huynh, chúng ta muốn không phải đi xem một chút náo nhiệt. Không ít toàn chân giáo đệ tử hiếu kỳ, muốn tới phái cổ mộ nhìn nhìn. Trên cơ bản tất cả toàn chân giáo đệ tử đều biết phái cổ mộ tồn tại. Cũng đều nghe nói qua phái cổ mộ trưởng môn và trưởng giáo Vương Trùng Dương chân nhân giữa chuyện. Xưa, tin đồn phái cổ mộ toàn bộ là nữ đệ tử, mà còn từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Đi, đi phái cổ mộ nhìn nhìn, có tà đế Dương Tranh, này phái cổ mộ nữ tử cũng không dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Đi, trong lúc nhất thời, không ít toàn chân giáo đệ tử đều hướng sơn môn chạy. Đứng lại, một cái cũng không thể đi ra ngoài. Bất quá, những đệ tử này mới chạy tới sơn môn phía trước, liền bị một người đạo sĩ chặn lại đường đi. A, Khâu Sử Cơ trưởng viện, chặn đường người, chính là toàn chân thất tử một trong Khâu Sử Cơ. Từng người đệ tử mất hết hứng thú, ủ rũ đi, mà ở toàn chân giáo thức ăn trong viên, có hai người đệ tử đang dùng cuốc đào lấy. Bọn họ cũng nghe thấy tà đế Dương Tranh đến Trung Nam Sơn tin tức. Hai người thân thể đồng thời run lên, đối mặt một cái, trong mắt toàn bộ là oán độc. Hai người này, một cái tên là Triệu Chí Kính, một cái tên là Doãn Chí Bình. Ban đầu ở giang hồ trên đi một chuyến, sau khi trở về võ công tẫn phế, bởi vì bị cha ra là một chút có làm trái toàn chân giáo giáo nghĩa sự tình, bị phạt làm khổ lực đệ tử. Nếu như không có ngoài ý muốn, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình hai người cả đời này liền muốn tại cái này toàn chân giáo vườn rau bên trong loại thức ăn cả đời. Phái cổ mộ đại môn y nguyên đóng chặt, liền tựa như này trong biển vỏ sò cất chân châu, chết sống không chịu đem chân châu phun ra. Cần hái châu người cưỡng ép phá vỡ mới có thể hái được chân châu. Hôm nay ta Dương Tranh liền tới làm một lần hái châu người. Đại tùy thiên tử Dương Tranh ở đây, thỉnh phái cổ mộ đạo hữu mở cửa. Không mở đúng không? Chấm tự mình động thủ, đem cái này long thạch đánh vỡ. Dương Tranh đứng lên, toàn thân y nguyên bay phất phới, tuyệt đỉnh cao vận khí thể hiện ra hết. Từng bước một hướng đi này ngăn chặn phái cổ mộ đại môn dày đặc long thạch. Tiểu tử này, quả nhiên không giống bình thường. Tà đế, tà đế, khó trách Thiên Cơ Lâu cùng giang hồ Bách Hiểu Sinh sẽ cho ra hỏa này tà đế xưng hào. Dương Tranh bá khí hung hăng, Chu Bá Thông nhìn đến hai mắt trừng trừng, thật không mở, chấm thật là động thủ, đánh hư ngươi cái này long thạch, cũng không cần tìm chấm tu. Đến lúc, chấm trực tiếp đem phái cổ mộ rời đến Vương Đều Lạc Dương. Dương tranh tiếng sấm đang vang lên, lần này, phái cổ mộ bên trong chuyển đổi lại. Tà đế Dương tranh, ngươi nếu có thể đánh vỡ long thạch, phái cổ mộ theo ngươi dọn đi Lạc Dương lại có làm sao? Cái thanh âm này, cực kỳ thanh lãnh, chỉ là từ thanh âm, liền có thể tưởng tượng ra, này là một cái người mặc bạch y, tại thanh hàn nguyệt quang phía dưới, vô cùng cao lãnh nữ tử. Tốt, Dương tranh một bước tiến lên, giơ tay phải lên, hướng về phía này chặn môn dày đặc long thạch, liền là một trường đánh ra. Diêm La trưởng pháp, thôn phệ chi lực, diệt, một trưởng này, cũng không có trong tưởng tượng động đất núi rung. Hừ, cho dù ngươi là tà đế, cái này long thạch cũng không phải nghĩ phá hủy liền có thể. Phái cổ mộ bên trong, lại truyền tới cái kia thanh lãnh nữ tử thanh âm, nhưng mà, nàng tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì... này ngăn chặn phái cổ mộ đại môn dày đặc long thạch bị gió thổi qua, liền hóa thành phấn vụn, dày đặc long hóa đá làm bột phấn, chớp mắt liền biến mất không thấy, tiến nhập phái cổ mộ đường thoáng cái liền trở nên thông suốt. Cái này, Chu Bá Thông một trương dương miệng thật to, hắn nghe qua liên quan tới tà đế tin đồn. Mà trên thực tế cái này còn là lần đầu tiên thấy được Dương Tranh thi triển uy lực to lớn trường. Pháp, không nghĩ tới, một trường này liền đem này dày đặc long thạch bắn cho thành bụi phấn. Dương Tranh tiểu tử này, võ công chẳng phải là so bản thân sư huynh Vương Trùng Dương võ công cao hơn ra mấy cảnh giới. Tiểu tử này, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đây chính là long thạch A. Chuyên môn dùng tới phong chặn cổ mộ long thạch A, một loại võ giả không cần nói đánh vỡ, liền là muốn ở phía trên lưu lại ấn ký cũng rất khó A. Tông sư một trưởng đánh ở phía trên, nhiều nhất cũng liền lưu lại một cái trưởng ấn, căn bản đẩy bất động này long thạch A. Nhưng mà, tà đế một trưởng, kiên cố không phá vỡ nổi long thạch hôi phi yên diệt. Liền là này phái cổ mộ bên trong người, giờ phút này cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Trước một câu còn nói Dương Tranh không cách nào phá hủy này long thạch. Sau một khắc long thạch liền thành bụi phấn, loại này liền kêu là dây đánh mặt. Giang hồ trên ai đều có thể xem nhẹ, thì là không thể xem nhẹ tà đế. Bạch Phương Hoa cười duyên một tiếng, càng ngày càng khẳng định bản thân lựa chọn là chính xác. Có lẽ, thiên mệnh giáo cũng chỉ có quy thuận Dương Tranh, mới có thể được càng tốt phát triển. Nàng ở trong lòng thầm nói, sư tôn, thật xin lỗi, không phải Phương Hoa thật xin lỗi sư tôn, mà là sư tôn trước bỏ Phương Hoa A. Lâm trưởng môn, long thạch đã hủy, có thể thực hiện hứa hẹn đi. Dương Tranh thu tay, đứng ở phái cổ mộ trước cổng chính. Nhìn xem bên trong nói, trầm mặc, người bên trong trầm mặc, tựa hồ còn nằm ở một loại không dám tin tưởng trong lúc khiếp sợ. Làm sao vậy, Lâm trưởng môn, đây là muốn đổi ý sao? Dương Tranh tiếp tục hỏi, hừ, tà đế, ngươi thắng, phái cổ mộ hôm nay theo ngươi cùng nhau thiên hướng đại tùy vương đều. Cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng rốt cuộc vang lên lần nữa. Ngay sau đó, Dương Tranh liền nhìn thấy ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Này là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, nắm lấy một cái dường như sơn gian tinh linh một loại thiếu nữ. Sau đó còn đi theo một cái lão thái, tẩu, Lâm Triều Anh Lâm trưởng môn. Chu Bá Thông lúc đầu muốn hô tẩu tử, bất quá lời vừa ra miệng liền đổi, nguyên lai. Này phong hoa tuyệt đại một thân bạch y nữ tử liền là Lâm Triều Anh. Không hề nghi ngờ, cái kia dài giống như sơn gian tinh linh, toàn thân chưa hề dính một điểm thế tục khí tức thiếu nữ. Liền là tiểu long nữ, Dương Tranh đánh giá tiểu long nữ, quả nhiên là xuất trần tiên tử bộ dáng. Cỗ kia khí chất còn tại nàng sư tôn Lâm Triều Anh phía trên. Khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục. Cái này liền là tiểu long nữ a, thuần khiết không có tạp chất tiểu long nữ a. Còn muốn cái gì đâu? Trực tiếp mang đi đại tùy vương đều nuôi đi. Nhìn đến sáu càng đã không thể thỏa mãn. Ngày mai phải thêm càng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.